Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, ấm áp. Hạ, nhắc tới cũng là, bọn hắn xuất sinh hoang vực, đi vào Mê Xuyên đại lục sau đó, trừ phía trước đoạn thời gian đó cùng Lam Vân Tông đón lấy thù hận, phát sinh qua một số chuyện bên ngoài, còn lại tất cả thông thiên tháp vượt qua. Đối với bên ngoài tự nhiên phi thường tò mò, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn đi ra ngoài, nhất định phải chờ tốt nghiệp sau đó. Cũng may mắn thiên tài ban gian phòng phạm vi đủ lớn. Bọn hắn 20 người ngu ở bên trong cũng không thấy phải chen chúc. Dù sao mỗi người cũng còn có chính mình luyện công địa phương. Vẫn là rất rộng rãi. Bạch đại ca, Tiểu Hà liền tiến vào gian phòng sau đó, lập tức liền kinh hô một tiếng. Bất quá thật nhiều người ở đây, nàng cũng không có nhào tới. Lại nói hiện tại cũng không phải khi còn bé, đều đã trưởng thành, nàng tự nhiên cũng không tiện. Bất quá trên mặt kia thần sắc vui mừng lại là triển lộ không bỏ sót. Tiểu Hà, ngươi thế nhưng là càng ngày càng xinh đẹp a. Bạch Vũ Triết vội vàng chào hỏi một tiếng, sau đó liền thấy đứng tại Tiểu Hà bên người Độc Cô Ngạo Tuyết. Thần sắc lập tức trở nên hơi có chút xấu hổ. Bất quá, dù sao hơn 2 năm không thấy, mà lại hai người thế nào cũng coi như được là hơi tốt bằng hữu. Bạch Vũ Triết lập tức liền thu hồi kia vẻ lúng túng, mở miệng nói ra, Độc Cô cô nương, đã lâu không gặp. Bạch sư huynh, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng nhẹ gật đầu, muốn nói chút, bất quá lại phát hiện chính mình hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lại nói cũng nhiều người như vậy, tự nhiên cũng không tiện. Lão đại, đều là quen thuộc như vậy bằng hữu, còn mở miệng một tiếng cô nương, trực tiếp hô danh tự là được thôi. Bàn Tử lanh mồm lanh miệng, lại nói hắn nghe thực tế cũng có chút khó chịu, tăng thêm tâm tình kích động, trực tiếp liền nói ra, liền ngay cả bọn hắn bình thường đều là hô Ngạo Tuyết. Độc Cô Ngạo Tuyết rất là vô ý thức nhẹ gật đầu. Chờ mình ý thức được sau đó, lập tức có chút đỏ mặt, bất quá nhưng cũng không nói gì nữa. Bạch Vũ Triết cũng là mỉm cười, mặc dù hơi có chút xấu hổ, bất quá nhưng cũng không tại cái đề tài này tiếp tục, mà là đem chủ đề chuyển rời đến một phương diện khác đi. Nói ra, hơn 2 năm, người tu vi tiến bộ thật nhanh, hẳn là tại thiên trùng cảnh hậu kỳ trở lên đi. Võ giả mặc dù nhìn không ra tu vi cao hơn chính mình người cảnh giới, nhưng là dùng Bạch Vũ Triết kinh nghiệm, trên cơ bản còn có thể đoán được đại khái. Bất quá cảnh giới cũng không đại biểu cái gì, luận thực lực, so với Bạch sư huynh chênh lệch rất nhiều. Độc Cô Ngạo Tuyết hồi đáp, Bạch Vũ Triết khẽ gật đầu, không nói gì nữa, ngược lại đối 18 huyết vệ nói ra, các người cũng không tệ lắm, tất cả đều thiên trùng cảnh trở lên đi, qua ấy ngày kiểm nghiệm một chút sức chiến đấu như thế nào. Tốt, rất lâu không cùng lão đại luận bàn, thật sự là có chút không kịp chờ đợi a. Phần Tử Hiếu Chiến Thiết Tháp lập tức nói, mặc dù hắn bây giờ kiêm tu đúc khí, nhưng là tại tu vi cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Tối thiểu nhất tại 18 huyết vệ bên trong, vẫn là thuộc về trung đẳng. Lập tức, đám người nói chuyện một đám lửa nóng. Hơn 2 năm không gặp mặt, luôn cảm thấy có rất nhiều nói không hết. Cũng chỉ có Độc Cô Ngạo Tuyết yên lặng đứng ở một bên, cơ hồ rất ít mở miệng, chỉ là thường xuyên nhìn một chút Bạch Vũ Triết. Tuyệt đại đa số thời gian đều đang nghe, bởi vì Bạch Vũ Triết ngay tại nói 2 năm này nhiều đến nay kinh lịch, trong đó có bao nhiêu lần phát sinh vô cùng mạo hiểm tình huống, nghe người đều nơm nớp lo sợ. Đám người ròng rã trò chuyện hơn 2 giờ, sau đó mới cùng đi ra ăn cơm. Cái giờ này cơ hồ tất cả mọi người ăn xong, chỉ còn lại bọn hắn hơn 20 người. Đồ ăn cái gì ngược lại là còn có,